Chương 13. Nỗi nhớ của người chị. Lại sắp nửa đêm, Tư Dao trằn trọc bên giường. Ở bên cạnh Thừa Nguyễn đã ngủ say như một con heo nhỏ, bị cô làm thức giấc cào nhào. Dao Dao tệ thật, sao vẫn chưa ngủ? Ngày mai người ta còn phải dậy sớm đấy. Tư Dao lại thở dài, ngồi dậy nói: hết cách rồi, mình cảm giác như có rất nhiều nỗi niềm, không thể hiểu tại sao vẫn muốn giỏng tay lên nghe động tĩnh bên phòng của Lịch Thu. Hình như cô ta lại chấp sắp lại chạy ra ngoài lúc nửa đêm nữa kìa. Ngày nào cũng chạy như thế thì nên đi bệnh viện tâm thần. Tối nay mình và cô ta nói chuyện rất lâu, con người cô ta rất là bình thường, nói năng đều xác đáng. Ở công ty mình còn có vài cô nàng chẳng được như là cô ta. Rõ ràng Thục Uyển đã bị ma lực của Lịch Thu chinh phục rồi. Thế này vậy, cậu cứ nằm đây mà ngủ đi, mình đến phòng Lâm Nhuận ngủ. Tư Dao đứng dậy. Tùy cậu, ngủ đâu thì ngủ, miễn là đừng làm mình tỉnh giấc là được rồi. Nói xong, Thường Uyển quay người ngủ luôn. Tư Dao cầm chìa khóa phòng Lâm Nhuận, nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Vừa bước ra sàn hành lang đã giật thót người, cửa phòng Lịch Thu lại đang mở. Cơn buồn ngủ của Tư Dao tự nhiên biến mất. Cô như rung lên, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm thấy đây là cơ hội tốt, đột nhiên đang ở ngay trước mắt mình. Cô có thể mò vào căn phòng có ánh đèn tù mù đó để tìm tập album ảnh, chứng thực một lần nữa suy đoán của mình, phát hiện ra điều gì mới chăng? Nhưng Lịch Thu đi đâu? Lẽ nào lại chân trần chạy trong đêm? Nếu quả thật là như vậy thì cô ta đang làm gì? Liệu có nên nhắc nhở cô ta là tìm đến bác sĩ Lượng mà chữa bệnh hay không? Tư Dao chăm chú lắng nghe, dường như có thể nghe thấy cầu thang gỗ phát ra một tiếng động nhẹ. Do bước chân dẫm lên, cô thò đầu nhìn xuống dưới, lờ mờ trông thấy một cái bóng đang đi xuống. Lịch Thu! Tư Dao tháo dép ra cầm tay rồi lặng lẽ theo xuống. Nhìn vóc dáng của bóng đen, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chỉ là Lịch Thu. Lịch Thu xuống đến tầng dưới, nhưng không đi ra ngoài mà chuyển sang phía cửa tầng hầm. Cô ta mở cửa ra và đi vào tầng hầm. Một sự tò mò mãnh liệt đã đưa Tư Dao đến trước cửa tầng hầm. Lịch Thu xuống dưới đó để làm gì? Tư Dao nhớ ở dưới tầng hầm chỉ có là các thứ đồ linh tinh không dùng đến của bốn người khách thuê nhà. Bình thường thì rất có ít khi có người xuống dưới đó. Đồng thời cô cũng nghĩ có lẽ mình cũng nên nhân cơ hội này để vào phòng Lịch Thu xem ảnh. Đúng thế, hết chuyện này đến chuyện khác, và hãy giải quyết mối nghi ngờ lớn trước đã. Còn tầng hầm này, nếu về sau Lịch Thu còn xuống nữa thì tự nhiên mình sẽ vẫn còn có cơ hội để mà ngó qua. Tôi vào lập tức chạy nhanh lên gác và vào ngay phòng Lịch Thu. Tập ảnh để ở đâu? Có vẻ hình như phòng Lịch Thu đã vừa được dọn dẹp lại, nên Tư Dao không biết tập ảnh để ở đâu. Cô chỉnh ánh sáng của đèn bàn tìm kỹ mới thấy tập ảnh đó để trong một cái tủ sách lắp kín rất là tinh tế. Điều khiến cô ngao ngán là tủ sách lại bị khóa. Lịch Thu đi xuống tầng hầm, hình như là cũng chỉ mặc áo ngủ, không có lý nào lại mang theo chìa khóa cái tủ sách nhỏ kia. Nhưng chắc chắn chìa khóa cũng không để ở chỗ nơi thò tay ra mà lấy được. Chiếc cặp da rộng của Lịch Thu vẫn thường mang đi làm, treo ở chỗ thành ghế. Tư Dao thò tay vào, lại vội rụt ra. Sao vậy nhỉ? Hình như mình đang như là kẻ trộm. Trong đầu cô lại hiện lên bóng người mặc váy trắng chạy trong đêm mưa tuyết, và cô gái đẹp mỉm cười đứng trước cầu bộ nhai. Mình không thể nào bỏ lỡ được. Trong cặp quả nhiên có một chùm chìa khóa. Tư Dao ước lượng kích thước cỡ ổ khóa trên tủ sách, thử mấy chiếc chìa, cuối cùng rồi thì cũng mở được cái tủ sách. Lấy tập ảnh ra, tới bên bàn làm việc, Tư Dao hít một hơi mở tập ảnh ra như là mở một kinh thánh. Lúc này cô đột nhiên cảm thấy có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình, hơi lạnh xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh thấu vào tầng xương thịt. Không biết Lịch Thu đã đứng sau lưng Tư Dao từ lúc nào. Chị Lịch Thu! Tư Dao nhìn đôi mắt Lịch Thu, nhưng Lịch Thu không chịu nổi ánh đèn bị bật sáng, vội vàng đeo kính lên. Song Tư Dao vẫn có thể cảm thấy đôi mắt đó rất là lạnh lùng. Khi tức giận, có người bằng mắt tóe lửa, nhiều người lại có ánh mắt giống như là giọt băng của mùa đông đậm trên hiên nhà, lạnh mà lại sắc nhọn. Tôi có thể cảm thấy hình như gần đây cô rất sợ tôi, hoặc là có hứng thú đặc biệt gì với tôi. Cô nói xem, liệu tôi có phải báo cảnh sát hay không? Lúc nói, Lịch Thu vẫn giữ nét bình tĩnh. Tư Dao biết, xem ra tình hình này, việc báo cảnh sát tuyệt đối không phải là cố ý làm to chuyện. Nếu là mình cũng có ý nghĩ như vậy. Sao chị không nói với tôi là chị đã từng đến Tân Thần Cốc? Tư Dao cảm thấy đây có thể là cơ hội duy nhất để cô nói chuyện trực tiếp với Lịch Thu về vấn đề này. Lịch Thu nhớ mày. Cô nói gì? Tôi từng đến Tân Thần Cốc. Cô nghe tin này ở đâu thế? Tôi đã nhặt được một tấm ảnh chụp cảnh Tân Thần Cốc. Một trong số 5 người trên ảnh đó là chị, rồi còn có cả gia đình chú dì của chị, chủ cũ của tòa biệt thự này. À, thì ra đây là nguyên nhân khiến cô tìm mọi cách để xem được tập ảnh của tôi phải không? Lịch Thu bước tới lật tập ảnh ra. Cô nói bức này à? Ngón tay trắng bệch của Lịch Thu chỉ vào một bức ảnh chụp trước cầu Bộ Nhai. Tư Dao gật đầu, hóa ra đây là Tân Thần Cốc. Giọng Lịch Thu lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Lẽ nào không phải chị? Có lẽ đúng ra nên để cô thấy tập ảnh này sớm hơn. Lịch Thu không giải thích, tiếp tục lật dở tập ảnh, nhanh chóng dừng lại, chỉ lên một tấm ảnh khác. Cô nhìn bức này xem. Tư Gia im lặng, kinh ngạc và chợt nhận ra trên ảnh hai người con gái da trắng nõn nà kề vai nhau, cười một cách vui vẻ. Hai cặp kính đen trông giống hệt như nhau, chỉ có điều là một người lớn tuổi hơn chút, chính là Lịch Thu. Cô ấy là... Đó là em gái tôi, Lịch Sở. Lúc nó gặp nạn cùng gia đình dì tôi, nó mới có 20 tuổi. Lịch Thu ngồi xuống chiếc ghế xích đu bên cạnh giường, gỡ kính ra, viền mắt đỏ hoe, nước mắt cô chan hòa. Tư Dao cũng nhớ đến cha mẹ mình, nhớ đến cái chết kỳ lạ của Viên Thuyên và các bạn. Cô hoàn toàn có thể hiểu nổi nỗi khổ sở của Lịch Thu. Trái tim cũng quặn đau vì sự mất mát, rồi nước mắt cũng rơi lã chã. Căn phòng nhỏ hoàn toàn lặng im. Cuối cùng không nén được, Tư Dao nói: Dạ xin lỗi chị Lịch Thu, tôi đã quá nhạy cảm, chưa làm rõ sự việc đã nghi ngờ lung tung. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, người trên bức ở Tân Thần Cốc thật sự là em gái của chị. Tôi còn muốn nói rõ, tối qua vì nghi ngờ chị có liên quan tới lời nguyền, đau thương đến chết, nên tôi đã bám theo chị đến Thiên Phủ Cẩm Tú. Nhìn thấy chị ngồi một mình với 4 bộ đồ ăn trống không, bây giờ thì tôi đã hiểu. Chắc chắn đó là gia đình bà dì của chị. Lịch Thu hơi trừng mắt. Dao dao gớm thật đấy. Tôi còn đang băn khoăn, không hiểu ai đã gọi thêm cho tôi một mình một ấm trà mông đỉnh. Thực ra 5 bộ bát đũa đại diện cho gia đình tôi, cha mẹ tôi và Sở Sở. Còn một người nữa là cô Phùng, người bảo mẫu đã chăm sóc chúng tôi từ nhỏ. Trong trí nhớ của tôi, cha mẹ vì công việc quá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc tôi và Sở Sở. Cô Phùng đã nuôi dưỡng chúng tôi, cha mẹ cũng rất quý, luôn coi cô ấy như là người nhà. Bao năm qua, tối tối gia đình chúng tôi đều có 5 người ngồi quay quần nhau ăn cơm. Nhưng sau khi cha mẹ tôi ra nước ngoài, tất cả đều thay đổi. Cuộc sống bình lặng của gia đình chúng tôi đã bị cắt đứt một cách vô tình. Họ ở lại Mỹ mưu sinh, áp lực bỗng tăng vọt, lại không có tiền mời người đến để lo liệu việc nhà. Thế là thường cãi nhau chỉ vì những chuyện lặt vặt, dần dần dẫn đến rạn nứt tình cảm. Một gia đình hoàn chỉnh đã tan tác như vậy. Có lẽ chính vì trải qua chuyện cha mẹ chia tay nên tôi và Sở Sở càng thương yêu nhau hơn những chị em gái khác. Còn may là gia đình người dì tôi ở Philadelphia cũng giàu có, tự nguyện gánh một phần chi phí nuôi dạy tôi và Sở Sở. Chúng tôi đều học đại học ở Philadelphia và càng thân thiết hơn với gia đình dì. Đây cũng là lý do vì sao gia đình dì về Trung Quốc Sở Sở cũng thường xuyên về Giang Kinh nghỉ đông, nghỉ hè. Chắc cô đã biết gia đình dì tôi và Sở Sở đã chết như thế nào rồi. Tư Dao gật đầu. Hôm qua là ngày giỗ của Sở Sở. Tôi nhớ nó, nhớ gia đình tan vỡ của mình. Cha mẹ thì đang ở nước Mỹ xa xôi, mà tôi lại không có thể ngồi ở thiên phủ, mà tôi lại có thể ngồi ở thiên phủ Cẩm Tú gọi những món ăn mà mọi người trong nhà vốn rất thích. Nghe ra có vẻ rất quái dị, rất là rồ dại phải không? Nhưng đây là cách để cho tôi được ôn lại những ngày đầm ấm đã qua. Lịch Thu nói trong nghẹn ngào. Thế còn việc chị chạy chân trần dưới mưa tuyết trong đêm lạnh, lẽ nào cũng là... Lịch Thu ngớ người ra. Cô đã bỏ nhiều công sức vào tôi quá nhỉ? Lại có thể, chuyện này rất khó giải thích. Cô xem cái này trước đã. Cô tiếp tục dở quyển album, lật đến trang cuối cùng, lấy ra một bức ảnh đen xỉn. Cô nhìn kỹ bức ảnh này xem, đã nhìn thấy được cái gì? Bức ảnh này sáng kém quá, nhưng đại khái có thể nhìn thấy trời ạ. Một bàn chân trần lội nước, còn có thể nhìn thấy bắp chân và một đoạn váy ngủ trắng vắt ngang chân. Trong đầu Tư Dao nhanh chóng hiện lên hình ảnh một người con gái mặc váy trắng chạy chân trần dưới đêm mưa. Đó là Sở Sở, em gái tôi, đã dùng máy di động chụp vào buổi tối hôm đầu tiên bị đắm thuyền và lập tức gửi đi vào trong di động của tôi. Vì nó thường xuyên đi đi về về giữa Mỹ và Trung Quốc, nên tôi và nó nói điện thoại thông quốc tế. Lúc đó vẫn ở bên Mỹ, khi nhận được bức ảnh này đang ở trong phòng chơi đàn. Ban đầu tôi còn cho rằng nó đùa trò gì mà tôi xem không thể hiểu. Nghĩ bụng sao muộn thế này mà nó vẫn chưa đi ngủ, tại sao lại còn đi chân trần trong mưa lạnh giá như thế này. Giữa chúng tôi không có chuyện gì là không nói. Tôi bèn gọi ngay vào di động cho nó, muốn biết là chuyện đùa gì đây. Nhưng di động đã tắt. Hai ngày sau đó, tôi vẫn không thể nào liên lạc được với Sở Sở. Cuối cùng trong một ngày tuyết rơi lả tả, tôi nhận được tin dữ. Căn phòng lại im lặng một lúc. Vẫn là Tư Dao phá vỡ không khí nặng nề đó. Chị Lịch Thu, đừng đau buồn nữa. Tôi nghĩ chị đến ở ngôi nhà này nhất định là vì nghi ngờ về nguyên nhân Sở Sở chết và muốn điều tra cho rõ, đúng không? Cặp lông mày manh mảnh của Lịch Thu hơi động đậy. Thực ra không hoàn toàn là như thế. Dù bức ảnh được gửi đến này rất là kỳ lạ, nhưng không thể chứng tỏ được cái chết của Sở Sở và gia đình dì tôi cần phải được điều tra kỹ lưỡng. Tôi đã đưa bức ảnh này cho công an xem, nhưng theo báo cáo mà tôi biết được, phía cảnh sát điều tra và cảnh sát giao thông đường thủy đã điều tra rất tỉ mỉ hiện trường vụ tai nạn, hoàn toàn loại trừ khả năng người thân của tôi bị giết hại. Còn nữa, trong ngoài nhà này vốn có hệ thống ghi hình giám sát an ninh. Cảnh sát đã xem những hình ảnh ghi lại trong hai ngày đó, không có một bất kỳ hiện tượng khác thường nào. Sáng hôm xảy ra tai nạn, chỉ có hình ảnh cả nhà ăn mặc chỉnh tề rồi lên xe đi, càng không có bất kỳ dấu vết bị ép buộc nào cả. Hóa ra là như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy chị quay về thuê phòng ở đây chắc chắn là có một ý nghĩ sâu xa nào đó, đúng không? Lịch Thu khẽ thở dài, ngẩn ngơ một lúc buồn rầu nói. Nói rồi, cô đừng có cười tôi. Dù chứng cứ đã rõ ràng, việc đắm thuyền hoàn toàn là tai nạn, nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cảm thấy lúc sắp chết, Sở Sở có điều gì đó muốn nói với tôi. Bức ảnh được gửi qua di động này là một ví dụ. Nó muốn nói gì tôi cũng không biết. Tôi đang cố gắng tìm kiếm. Thật ra tôi là một người cực kỳ mê tín, tin rằng sau khi chết thì linh hồn người ta vẫn ở lại. Sở Sở chết ở Giang Kinh, tôi ở Mỹ, cách xa nhau quá, cho nên tôi lập tức về ngay Giang Kinh, không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ cách thuê một căn phòng ở ngay đây, chính là muốn được gần với Sở Sở một chút, chưa biết chừng có thể giao lưu được với nó. Năm ấy Sở Sở ở trong căn phòng của tôi. Tư Dao giật mình. Vì vậy lần trước cô nói thấy bóng kiều kiều ở cửa sổ, tôi hoàn toàn tin. thậm chí còn cho rằng người cô nhìn thấy không phải là Kiều Kiều mà chính là Sở Sở. Nói cách khác, những gì cô nhìn thấy, nghe thấy càng củng cố cho quan điểm của tôi. Chắc chắn là linh hồn vẫn còn ở bên cạnh chúng ta. Lịch Thu tỏ ra hơi bất an. Nhưng thực tế chứng minh bên cạnh tôi không có ma quỷ nào tác quái. Tất cả chỉ là điều do ảo giác. Con ma trên Quy Quy cũng là do có kẻ bày trò mà thôi. Đến bây giờ tôi vẫn không có bất cứ chứng cứ nào để cho thấy linh hồn vẫn còn tồn tại. Phải, cho nên mấy ngày nay, nhất là sắp đến ngày giỗ của Sở Sở cùng chú và dì tôi, tôi càng thấy mù mịt, không biết liệu có thể giống như sự tưởng tượng của tôi trước kia. Một buổi sớm tôi sẽ nhìn thấy linh hồn của Sở Sở, rồi tôi cũng đâm ra mơ màng. Có lẽ vì nỗi nhớ Sở Sở quá sâu sắc nên mấy ngày liền tôi cứ chân không đi lòng vòng ngoài trời mưa lạnh, đại khái là muốn dẫm lên con đường Sở Sở đã từng đi qua để cảm nhận cõi lòng của nó. Thế mà chân bị đâm toạc mấy chỗ, tôi vừa mới xuống tầng hầm là cũng chỉ đi gặp Sở Sở. Sao? Tư Dao đang xót xa nhìn đôi chân đẹp thon thả đầy vết xước của Lịch Thu. Nghe đến tầng hầm liền kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trên tường tầng hầm có treo mấy bức tranh sơn dầu, chính là tác phẩm của Sở Sở. Nó là một đứa bé rất có năng khiếu nghệ thuật. Mắt Lịch Thu lại rưng rưng. Tự Giao nghĩ bụng, nếu xét theo tiêu chuẩn của Lâm Nhuận và Thư Lượng thì có thể coi Lịch Thu là có vấn đề về tâm lý. Nhưng người nào cũng vậy, có tình cảm chị em sâu sắc lại gặp phải một sự tác động nặng nề như vậy, đâu có thể dễ dàng thoát ra khỏi nỗi đau thương. Nửa năm trước mình cũng đã chìm đắm trong nỗi đau vì cái chết của cha mẹ. Tôi nghĩ Sở Sở cũng đã an nghỉ, chị cũng đừng vì thế mà tổn hại thân thể của mình. Chị đừng quá đau buồn, đau thương đến chết. Giao Giao, cô nói xem, Sở Sở và gia đình dì tôi đã đến Tân Thường Cốc, cái chết của họ liệu có phải là đau thương đến chết hay không? Hình như mấy người bạn của cô cũng đều chết vì một sự cố bất ngờ. Trừ Kiều Kiều và Dục Chu ra, Tư Dao thầm nghĩ rất kỳ lạ, sao bọn họ lại đến Tân Thường Cốc? Nếu bọn họ cũng đã vào hang quan tài treo, cái chết bất hạnh dường như là điều chắc chắn. Tất cả những việc này quá là lạ kỳ. Tư Dao đem chuyện mình có được bức ảnh bằng cách nào kể lại một lượt cho Lịch Thu nghe. Lẽ nào tất cả đều do ông ta? Lịch Thu cũng nghĩ giống như Tư Dao. Xem ra cái ông già suốt ngày mặc áo mưa đó chính là người đầu tiên đã tạo ra mọi chuyện. Ví dụ như bức ảnh này, bên trên là Sở Sở và bốn người nhà bà dì của chị. Vậy người bấm máy chụp này là ai? Người đó đã có được bức ảnh này lại còn tìm được tôi, chắc chắn là người quen, với cả Tân Thường Cốc và tôi. Ngoài ông già mặc áo mưa ra thì có thể còn là ai? Ôi, Lịch Thu chợt kêu lên một tiếng. Lẽ nào cô không thấy hơi trùng hợp à? Gia đình dì tôi đến Tân Thường Cốc, thậm chí đau thương đến chết. Còn cô, một người đã từng đến Tân Thường Cốc, lại vừa khéo là người thuê nhà của chú tôi, dì tôi. Chị nói quá đúng, trên đời chẳng mấy khi lại có sự trùng hợp như thế này. Nhưng chính Viên Thiên đã thu xếp cho tôi đến căn phòng này để thuê kia mà. Xoay vần các kiểu, thì ra điểm mấu chốt vẫn là do Viên Thiên. Viên Thiên, cậu ra đi vội vàng như vậy, dù cậu đã cẩn thận để lại mấy câu đầu mối cho mình. Mình đã theo vết chân của cậu mà bóc từng lớp màng bí mật, nhưng sao vẫn còn nhiều cái tạo ra như thế? Câu trả lời vẫn còn ở tận xa vời, vấn đề ngày càng khó hiểu, cách sự thật rất xa. Mình đã theo vết chân của cậu mà bóc được từng lớp màng bí mật, nhưng sao vẫn còn nhiều cái? Tại sao lại như thế? Câu trả lời vẫn còn ở tận nơi xa vời, vấn đề thì ngày càng khó hiểu, cách sự thật thì rất xa. Món tiền lớn đó ở đâu mà ra? Cậu biết được bao nhiêu bí mật về đau thương đến chết? Chuỗi mật mã kia đã nói lên điều gì? Càng đáng sợ hơn là

dường như em ở ngoài sáng, còn ông ta thì ở trong bóng tối. Muốn tìm ông ta thì cũng là uổng công thôi. Anh nhắc nhở em rất đúng. Em cũng đang muốn nghiên cứu về cái thôn quái dị trong núi Vũ Di. Em tin rằng cái thôn quái dị và người mặc áo mưa kia sẽ có quan hệ với nhau. Em thật sự tin vào lời nói của cậu nhóc đó chăng? Có vẻ không là đáng tin lắm. Về sự nhạy cảm của dân thôn đối với đau thương đến chết và cái hang quan tài thì đúng là cực đoan. Em gần như có thể khẳng định, nếu cậu thanh niên Trần Kỳ Lân đó không cứu em thì chắc chắn xác em đã bị bỏ hoang trên núi rồi, trở thành một bộ xương trong đám xương phơi ngoài trời kia. Bây giờ nhớ lại em còn thấy sợ. Những bộ xương kia và bia đá không tên đó đã đủ bí hiểm và đáng sợ rồi, huống hồ là một cái thôn không có tên. Thế em định nghiên cứu thế nào? Em đã hỏi Tử Phóng chưa? Em hỏi rồi, anh ấy bảo là sẽ lưu ý. Nhưng đây rõ ràng là chẳng có một manh mối nào cả. Em muốn tìm một người bạn cùng đại học. Cô ấy học chuyên về ngành địa chí học, vừa tốt nghiệp làm ở thư viện thành phố. Em và cô ấy vốn cũng không thân, chỉ ở cùng nhau một ký túc xá, gặp nhau vài câu mà thôi. Mấy hôm trước em cố tìm tòi nhớ ra chuyên ngành này ở Đại học Giang Kinh, mới gọi điện cho cô ấy. Đồng thời em còn định nghiên cứu về vụ án xảy ra đối với gia đình bà dì của Lịch Thu, để loại trừ bớt bất kỳ nguyên nhân chết lạ lùng nào nữa. Hôm nay sẽ đến tìm cô ấy à? Vâng, em đã hẹn vào giờ là buổi chiều của cô ấy. Được, em phải cẩn thận. Anh nói là em đừng về nhà muộn đấy nhé. Anh yên tâm đi, hôm nay là ngày thứ bảy, 6 giờ thư viện đã đóng cửa cả rồi. Bởi lẽ công việc suốt ngày phải làm bàn với các thư tịch cổ, nên Tố Vân thích trang điểm đậm, viền mắt kẻ đậm và tô son môi đỏ tươi, hoàn toàn không khớp với cái thư viện rất đậm không khí học thuật này, nhưng cũng không đến mức quá lẳng lơ. Nhìn thấy Tư Dao ôm một cặp tài liệu đến, Tố Vân trầm trồ: "Dao Dao, ngày càng xinh đẹp hơn." Sau đó cô quan tâm hỏi: "Hình như cậu có vẻ hơi mệt, có phải vì công việc quá bận rộn không? Cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Công tác của mình dù là hơi buồn tẻ nhưng mà cũng không vất vả lắm." Tư Dao cảm ơn Tố Vân đã quan tâm, rồi kể tóm tắt về những điều mắt thấy tai nghe trên núi Vũ Di, chỉ không nhắc đến việc cái dân thôn truy sát. Hình như cái thôn này từ cổ xưa đã không có tên. Cậu rất thạo về lĩnh vực này, liệu có khả năng đó không? Đó là vì nguyên nhân gì? Nghe có vẻ rất kỳ lạ. Mình có thể xem thôn này thuộc huyện nào, từ đó sẽ tra ra một số tư liệu của lịch sử, xem có ghi chép gì đặc biệt không. Những thôn không có tên trong lịch sử thì không phải là tuyệt nhiên không có. Có thể vì cách biệt với thế giới bên ngoài, mà cũng có thể vì dân địa phương đó có một phong tục đặc thù nào đó, trong thời gian dài hình thành một điểm văn hóa phát triển chậm, khép kín, không muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài, sẽ trở thành một cái thôn vô danh. Ở nhiều vùng đất xa xôi, nhất là khu dân tộc thiểu số, thường có những thôn và làng bản vô danh kiểu như vậy. Gọi là vô danh chỉ có nghĩa là thế giới bên ngoài họ không biết đến, còn cư dân sống trong làng trong thôn đó lại xem nơi đó là nơi thiêng liêng. Những điều này chỉ là suy đoán. Mình sẵn lòng tiến hành vài nghiên cứu. Tố Vân tỏ ra rất hứng thú với chuyên môn của mình. Cậu thật là tài ba, cậu nói như vậy thì quá là phù hợp đấy. Thôn này có rất nhiều điểm rất là quái dị, hết sức bí ẩn, nhưng có một điểm rất là rõ nét, đó là tuyệt đối không hoan nghênh người ngoài. Mình hả, suýt nữa thôi. Dù sao cậu miêu tả ta rất sát, nếu có thể giúp mình tìm hiểu sâu thì tốt quá. Cậu xem cả cái này nữa, biết đâu sẽ giúp gì được cho bạn. Tư Dao đưa tập bản đồ vẽ tay mà Trần Kỳ Lân đã đưa cho mình. Tố Vân mới nhìn qua đã kêu lên, vừa ngạc nhiên vừa lộ vẻ vui sướng. rồi dở xem từng trang một. Khi ngẩng lên, đôi mắt lộ vẻ mừng rỡ, khiến người ta không chú ý đến viền mi tô đậm. Đây là một báu vật quý giá nhất. Ý mình là đối với những người vui đầu trong thư tịch cổ như bọn mình, đương nhiên là tin rằng nhìn từ góc độ khảo cổ học, đây xứng đáng là một tài liệu cực kỳ quý giá. Vì chính những tờ bản đồ lịch sử vẽ tay nguyên bản đã là rất quý, huống hồ lại là vẽ xuất sắc như thế này. Dù độ chính xác vẫn còn là vấn đề, nhưng chỉ nhìn từ việc đánh dấu địa danh đã có thể thấy tác giả là một người rất là cẩn thận. Tố Vân lại xem lại từ đầu và tỏ ra rất là thích thú. Tư Dao lấy trong cặp ra một tờ giấy trắng. Khi cô về nhà đã vẽ lại lịch sử thay đổi điểm của các thôn quái dị, đưa cho Tố Vân xem. Nè, cậu xem cái này nữa. Chuỗi các chấm đen này và vị trí tương đối của thôn quái dị vừa nói đối chiếu với thị trấn Hoa Tây thì vẫn ở nguyên chỗ cũ, thì hình như thôn quái dị lại di chuyển sâu vào trong núi theo một phát tuyến nhất định. Thì ra cứ 10 năm thôn này lại di chuyển một lần. Hiện tượng này có thường gặp hay không? Tố Vân xem kỹ lại tặc lưỡi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: đương nhiên không phải là không có. Các dân tộc thiểu số thu du mục dù đã hình thành thôn định cư nhưng có lần vẫn phải di chuyển, vì do khí hậu và môi trường thay đổi hoặc vì lý do gì đặc biệt. Vùng nào cũng có, như là chiến loạn hay là bị dịch bệnh, có lúc cả một thôn đã đều bị xóa sổ. Những cư dân may mắn sống sót khi gây dựng lại thì sẽ chọn một nơi hơi xa thôn cũ, thậm chí lánh đi rất xa để tránh những phong thủy xấu xa như là quan hồn của người chết. Nhưng cứ 10 năm dịch chuyển một lần mà lại chuyển đi không xa lắm, dần dần đã tiến sâu vào trong núi như trường hợp này, thì mình cũng không thể giải thích rằng đại khái người trong thôn ngại ngày càng khép kín, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tư Dao cảm thấy sự phân tích của Tố Vân rất là hợp tình hợp lý. Người mặc áo mưa kia nhất định có quan hệ sâu xa gì đó với cái thôn quái dị và cứ luôn dùng áo mưa để che khuất mặt mình. Liệu có phải cũng là biểu hiện khép kín của bản thân họ không? Lại còn anh chàng Trần Kỳ Lân phản nghịch với tính cách luôn muốn hướng ra thế giới bên ngoài, vì thế mà lại không hòa nhập được với thôn. Tại sao thôn quái dị lại khép kín như vậy? Kỳ Lân giải thích là thế giới bên ngoài khiến người ta đau thương đến chết. Ai có thể cho mình biết cái đau thương đến chết này và đau thương đến chết ở trong hang quan tài treo có quan hệ gì không? Khi Tự Dao đang nghĩ ngợi, Tố Vân đã xem được tập bản đồ một lần nữa. Nếu có thể, cậu có thể để tập bản đồ này lại đây cho mình mượn không? Nếu muốn đưa cho mấy chuyên gia xem thì cũng phải mất cả tuần. Ngày này, tuần sau, nếu cậu đến thì mình sẽ trả lại cho cậu. Tư Dao nói: ồ, không vấn đề gì. Và cảm ơn Tố Vân vì sẽ còn đến nữa, nên cô đi quanh thư viện mượn mấy cuốn tiểu thuyết, tiện thể tuần sau để quay lại trả luôn. Thấy trời đã về chiều, nhớ lời Lâm Nhuận dặn dò, cô ta bèn quay về. Lâm Nhận đã quá lo xa, dù người mặc áo mưa kỳ dị kia rất có thể đang bí mật quan sát nhất cử nhất động của mình thật, nhưng cô tin ông ta sẽ không trực tiếp làm hại mình. Cô là một nhân vật trong trò chơi được thiết kế cẩn thận của người mặc áo mưa. Ông ta chỉ muốn thấy đau thương đến chết, chỉ muốn cô nếm trải sự hành hạ về tâm lý đã, sau đó mới chết trong một tai nạn bất ngờ. Nếu không phải thế thì hôm đó trong hang quan tài ông ta đã không ra tay, đã ra tay mình một cách dễ như chơi. Đương nhiên sự quan tâm của Lâm Nhuận đối với cô bắt nguồn từ một tình yêu trong sáng. Về điểm này dù đầu óc giản đơn cũng có thể nhận ra được. Tuyết lớn phủ kín Giang Kinh thì tàu điện ngầm là một phương tiện giao thông tốt nhất. Qua lại thư viện, cô luôn ngồi tàu điện ngầm,

vác Tư Dao đang ngất xỉu đi sâu vào trong rừng cây rậm rạp. Đây là một khoảng rừng rậm ở ngoài vi khu ốc đảo quý tộc Lục Ô, một khoảng rừng nguyên sinh hiếm có bên cạnh hồ Chiêu Dương. Rừng cây mọc tự nhiên, không có dấu hiệu của bàn tay con người tạo dựng. Nơi đây cách xa đường lớn và khu bơi lội hồ Chiêu Dương một khoảng khá xa, nên rất ít người nào tìm đến. Kẻ này vẫn rất hưng phấn sau quá trình đeo bám, hù dọa, rồi cuối cùng xịt thuốc mê, quật ngã Tư Dao. Tiếp theo là một loạt hoạt động thể lực khá nhạt nhẽo. Ở vị trí được lựa chọn từ trước, hắn giấu một cái xẻng trong một đám cỏ. Hắn cởi cái áo da màu đen ra, vắt lên một cái cây nhỏ, cầm lấy xẻng. Bùn vẫn còn chưa bị đông cứng. Sau vài ngày mưa tuyết dầm về, đất trở nên rất ẩm, mềm và xốp. Chẳng phải bỏ quá nhiều công sức, đã có một cái hố sâu 2 mét dài bằng thân người đã được đào xong. Đây là cách tốt nhất để mình xử lý xác chết, nói chính xác hơn là giết người tốt nhất. Tư Dao thì vẫn còn hôn mê. Dưới ánh sáng lờ mờ cực yếu ở cánh rừng, kẻ đào hố ngầm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô một cách rồi khoe khẽ huýt sáo, xem như đó là một tiếng thở dài, rồi ném Tư Dao xuống hố. Chỉ cần lấp đất lên, coi như là mình đã thành công. Món tiền đó đủ cho hắn ta vi vu một thời gian dài. Chương 15. Chôn sống. Nghẹt thở, ngực căng tức dữ dội. Có lẽ ngực của cô đã ngừng hoạt động vì căn nhà nhỏ này, căn nhà giá lạnh đè nặng bất chợt biến thành nóng bức, khói ngập ngụa, không khí thì bỏng rát, đang nuốt chửng lấy mọi sự sống. Điều kỳ lạ là trong cái chớp mắt nóng bỏng kinh khủng lại biến thành giá lạnh, thấy như đang ở trong một động băng. Thì ra đúng là đang ở trong động băng. Mạnh Tiêu Dao tỉnh lại trong cái rét âm 10 độ. Cơn ác mộng vừa rồi vẫn vẩn vơ trước mắt, vẫn là cơn ác mộng gần tay cô cứ luôn gặp phải. Cô bị nhốt chặt trong căn nhà nhỏ, chịu đựng một cái nóng như thiêu như đốt. Cô nhận ra mình đang nằm trong một cái hố không sâu. Cô lờ mờ nhớ ra chiếc mô tô đã bám theo cô và đã lao thẳng không phanh, bỗng phanh ngược lại. Sau đó cô không còn biết gì nữa. Tại sao cô lại tỉnh dậy trong một cái hố ở nơi ngoại ô hoang vắng? Ai đã đào cái hố này? Một cái hố đủ để chôn một người. Nghĩ đến đây, Tư Dao cảm thấy rùng mình. Cô đứng dậy định bước ra mép để trèo lên thì thấy chân mình bị vướng. Cô cúi nhìn rồi kêu thất thanh lên. Đó là một cánh tay. Cánh tay từ dưới đất thò lên. Nỗi kinh hoàng khiến cô ôm ngực kêu khóc một hồi lâu. Cô thấy mình đã quá điên. Đồng thụ, đội phó đội hình sự sở công an thành phố đã xuống xe mở cửa cho Tư Dao. Cô vừa ra khỏi xe, đồng thụ lập tức khoác cho cô một cái áo khoác trần bông của cảnh sát. Ở chỗ kia, Tư Dao chỉ về phía khoảng rừng trước mặt. Giọng cô vẫn run run nức nở. Tôi cũng hiểu các anh rất cần giữ nguyên hiện trường để điều tra, nên tôi cũng không tìm kỹ. Nhưng tôi dám chắc ở hố đó còn có chôn thêm một người chết. Trên cành cây gần đó còn vác một chiếc áo da rất giống chiếc áo của kẻ đã bám theo tôi. Đồng thụ bật máy bộ đàm gọi, các cán bộ chuyên môn của cảnh sát đã đến đầy đủ. Cùng đi với anh là Tư Dao. Anh phân công các chiến sĩ hình sự tỏa ra xung quanh, phát hiện ra các dấu vết khả nghi, rồi dẫn đầu tiến vào trong rừng. Trước đó không lâu, Tư Dao đã lần ra bìa rừng, tìm thấy một chiếc mô tô vẫn đổ ở đó. Cô đã tìm thấy một chiếc di động của mình, liền gọi 110, trình báo cô đã từng là nạn nhân của hai vụ án lớn, cả hai vụ đều do anh đồng thụ phụ trách. Cô đứng bên đường chờ, xe cảnh sát đã đến. Quả nhiên đồng thụ đã có mặt. Các nhân viên đào xác ấy lên. Tư Dao cố gắng giữ bình tĩnh. Đó là một người đàn ông cao lớn, chừng ngoài 30 tuổi, mặc áo len và quần da. Đúng, chắc chắn hắn là tên đã bám theo tôi, vì hắn đã đội mũ bảo hiểm nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng chiếc quần này thì không thể nhầm vào đâu được, vóc người thì cũng na ná. Tư Dao thở vào, nhưng cô lại nghĩ liệu hắn chết có đáng kiếp hay không. Bước đầu có thể nhận định hiện trường không có dấu vết vật lộn bạo lực nào, thi thể không có vết thương chảy máu nhưng có dấu hiệu ngạt thở rõ rệt. Tổ pháp y sẽ giải phẫu ngay đêm nay, nếu không cần xét nghiệm gì thì sáng sớm mai có thể đã có kết luận. Cán bộ pháp y đã phát biểu sau khi đã kiểm tra tử thi. Chẳng lẽ người này đã bị chôn sống à? Đồng thủ cao mày hỏi Tư Dao, cô có thể nói về tình hình trước khi cô bị ngất là như thế nào không? Nhớ được những gì thì hãy kể lại. Và chiều hôm nay, chiều qua tôi có đến thư viện thành phố. Khi ra về, lúc ở xe điện ngầm, tôi có cảm giác như có người nào đang theo dõi và bám theo tôi. Cảm giác? Sao cô lại nói là cảm giác? Sao cô lại biết được? Đồng thủ ngắt lời, đại khái là nó là giác quan thứ sáu. Có lẽ tôi thuộc nhóm người tương đối nhạy cảm, tôi cảm thấy có người nào đó cứ đang bám sát theo tôi. Và thực tế chứng minh tôi đã đúng trong đa số các trường hợp. Cô thẳng thắn đấy nhỉ, vậy thì hãy nói tiếp đi. Lúc tôi ra khỏi ga Lục Ô, thoạt đầu tôi không cảm thấy gì, nhưng khi tôi đi lên trên đường Liên Đài thì lại có một cảm giác, cứ cảm giác thấy như có người nào đó đang theo dõi tôi. Sau đó tôi nhìn thấy một chiếc xe mô tô kia, nó chạy chậm như là đi bộ, cứ bám theo cách tôi không xa. Đã thế, tôi liều đứng lại để chờ nó đến. Xin lỗi, tôi lại ngắt lời của cô. Cô nói là cô đã liều đứng lại và chờ nó đến à? Vâng, lúc đó xung quanh vắng ngắt. Nếu người lái xe cố ý hại tôi thì tôi cũng không thể thoát được. Chiếc xe đã đến gần tôi như kiểu là mèo vờn chuột. Tôi nghĩ đã thế hai bên thì cũng đành liều xem sao. Tôi không tán thành cái cách làm này, nhưng cô cứ nói tiếp xem. Đồng thụ nghĩ bụng, cái cô gái này rành rành là dân trí thức bình dị, nhưng mà cũng có cá tính lắm đây. Chiếc xe phóng đến cách tôi không xa, bỗng tăng tốc lực phi thẳng về phía tôi. Nói thật lúc đó tôi có phần hối hận. Tôi nghĩ nên lẩn tránh thì kết cuộc không đến nỗi quá xấu, ít ra cũng sẽ khiến hắn phải tốn thêm công sức. Nhưng hắn bỗng phanh lại ngay bên tôi, rồi tôi lại ngất xỉu. Tư Dao không còn nhớ gì thêm nữa. Anh thủ nhìn này, một cảnh sát chìa cái chiếc bình xịt nho nhỏ trước mặt đồng thủ. Anh soi đèn pin và chiếc bình xịt. Hừ, đồ mất dạy. Rồi nói tiếp, hãy giao cho phòng thí nghiệm xem có những chất đại loại như cái gì không. Nhất là biểu họ phải khẩn trương để cho có kết quả. Ở đây có ba loại dấu chân. Một, cảnh sát báo cáo. Một là của nạn nhân, anh ta đi giày da rất là dễ nhận biết, cỡ số giày cũng hoàn toàn phù hợp. Anh ta đi từ đường cái vào, vết hằn sâu chứng tỏ anh ta đã khá nặng cân. Vết giày này cũng có ở mép hố, lại là rất rõ. Hình như chính anh ta là người đã đào cái hố này, thế mới gọi là tự đào mồ cho mình. Dấu chân thứ hai tất nhiên là của Tư Dao. Thế còn dấu chân thứ ba, cậu nói xem. Đồng thủ là người hay sốt ruột. Dấu thứ ba thì gay, rất khó nói đó là vết giày. Có thể coi là vết chân. Vì không có vết giày nên ước lượng vết chân này cỡ số 42. Chắc kẻ ấy dùng cái gì đó bọc giày lại. Tôi sẽ tìm xem vết tích của nó, hoặc là có cái gì khác đó không, tức là vết tích của cái vật mà bọc đôi giày. Viên cảnh sát này tỏ ra rất hứng thú với cái đôi giày thứ ba, cũng tức là rất có thể người thứ ba này là một kẻ sát nhân học lối. Đồng thủ phân tích, trong khu đất nhão này hắn biết bọc giày lại, chứng tỏ hắn là một tội phạm đã quen giết người. Đây cũng là vụ điển hình theo kiểu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Có thể cơ bản phán đoán, có lẽ kẻ đào hố vốn định là để chôn Tư Dao, nhưng kẻ thứ ba đã giết đi cái tên đi mô tô rồi hất hắn luôn xuống hố. Như vậy, thực tế là kẻ sát nhân này đã muốn cứu cô ta. Vấn đề tiếp theo chắc cô có thể đoán ra. Tôi chịu, không thể nói gì. Tôi rất muốn biết ai đã ném tôi ra nơi ngoại ô hoang vắng này, nằm chung với một cái xác chết. Tôi cũng chẳng hiểu có phải người ấy đã cứu tôi hay không, hay chỉ muốn là tôi tạm thời đừng chết, để trở thành một con mồi cuối cùng của hắn. Tư Dao lờ mờ đoán ra ai chính là con chim sẻ kia. Cô do dự liệu có nên nói ra sự phỏng đoán của mình về các ông già mặc áo mưa không. Nếu nói ra, có lẽ công an sẽ giúp mình nhanh chóng tìm ra ông ta, nhưng cũng có thể lại đánh động hắn thì cũng không hay. Cô định giấu tôi điều gì đó thì không nên, và cũng tức là cô đang đùa với sự an toàn của chính cô đấy, đùa với cả pháp luật nữa. Tôi nhớ là cô đã có từng kể về một ông già thường xuyên mặc áo mưa đã từng đánh què chân của Lưu Dịch Dục Chu, liệu có phải là ông ta không? Đồng thụ nhận ra vẻ do dự của Tư Dao và nói nửa vời của cô. Tư Dao phải đành nói thật, đúng là tôi có suy đoán này, nhưng không có chứng cứ gì, lại càng không biết thực chất ông ta lại muốn gì, mục tiêu là gì, nên dù có nói với các anh thì các anh biết tìm ông ta ở đâu. Điều đó tôi sẽ có cách. Và còn gã đi mô tô thì sao? Cô đã thấy hắn bao giờ chưa? Và đã có mâu thuẫn gì với ai không? Tư Dao lắc đầu. Lâm Mang, Lưu Dục Chu gần đây đều đã chết. Tôi không thể nghĩ ra tại sao trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi lại có sức thu hút để gây nên thù hoán với ai. Đồng thủ trầm ngâm giây lát, anh móc túi lấy ra một tấm cát và nói: đây là số máy di động liên lạc thẳng với tôi. Cô lưu vào trong máy của cô, nút gọi tắt. Kể từ nay, cô là cộng tác trọng điểm của tôi. Nghĩ ra điều gì hay là có manh mối gì, hoặc là gặp nguy hiểm gì thì cứ gọi ngay cho tôi. Cho đến lúc này, tôi thấy đáng sợ nhất là thằng cha mà định chôn sống cô mà không thành. Cô không biết hắn, chứng tỏ hắn là một sát thủ đã được người khác thuê. Hắn không làm nổi vì có người khác đã cứu cô. Dù hắn là ai thì cũng có lúc ngủ gật chứ. Nếu có kẻ quyết ý hại cô thì mối nguy sẽ còn tiếp tục ập đến nữa. Cô cố nghĩ xem, ngoài ông già mặc áo mưa, cô còn là Phật ý ai nữa không? Thấy Tư Dao suốt đêm không về nhà, Thường Uyển bèn báo cho Lịch Thu và Quách Tử Phong. Mọi người đều thức trắng đêm để chờ cô ta. Lúc này thấy cô an toàn trở về, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tử Phong thì hết sức lo âu. Anh dõng dạc hỏi Dao Dao, cứ như là cô đã phạm một sai lầm gì đó. Tư Dao đã quá mệt cả thể xác lẫn tinh thần, gần như chẳng còn sức để mà nói to lên được nữa. Ngay ông già mặc áo mưa ấy, tôi có nào đắc tội gì với ông ta? Nếu tôi biết kẻ định giết tôi thì cảnh sát đã sớm hành động rồi. Lịch Thu nói, anh Tử Phong, để cho Dao Dao nghỉ ngơi một chút đi nào. Tư Dao rất cảm kích, và cảm ơn chị Lịch Thu. Bây giờ tôi phải gọi điện đến công ty để xin nghỉ phép. Từ sau khi biết được câu chuyện đau xót của Lịch Thu, Tư Dao cảm thấy nàng thêm gần gũi với người con gái khác thường này. Một cảm nhận mà cô rất ít để ý từ sau khi người bạn rất thân Viên Thuyên đã qua đời. Nghĩ đến Viên Thuyên, Tư Dao đang bước lên trên cầu thang chợt dừng lại, ngoảnh xuống nói với mọi người: tôi hiểu rồi, tôi nhớ là Viên Thuyên trước khi chết đã từng có một linh cảm cô ấy sẽ gặp sự bất trắc. Liệu có phải linh cảm ấy không chỉ là đau thương đến chết mà còn là một thế lực nào đó không? Liệu cô ấy có giống như tôi sau những phen bị đeo bám, bắt đầu cảm thấy tính mạng mình đã bị đe dọa không? Tử Phong đã xách cặp bước ra đến cửa chuẩn bị đi làm, nghe thấy thế bèn quay lại nói: có lý có lý, nhưng ở đây có một chi tiết lạ lùng là Viên Thuyên gặp bất hạnh đã gần 3 tháng. Thời gian này cô cũng đã gặp không ít chuyện. Ngoài nhân vật gặp áo mưa ra thì các hiện trường kỳ cục đều cũng có thể giải thích. Thế thì nếu kẻ đó nhằm vào cô, định hại cô là có thật, tại sao hắn lại im lặng trong suốt 3 tháng? Hắn đang chờ đợi một điều gì? Tại sao lại ra tay vào lúc này? Có lẽ chỉ Viên Thuyên mới biết được. Có lẽ câu trả lời đều nằm trong chuỗi mã số, nằm trên chiếc phong bì kia. Tiếc rằng vẫn chưa ai đã giải được mã số ấy. Lịch Thu chợt lên tiếng: "À, tôi nghĩ thế này, có lẽ tất cả đều liên quan đến ngôi nhà này của chúng ta. Nói cách khác là cái chết của gia đình bà dì cùng ông chú rể của tôi." Mọi người đều hoảng hồn. Lịch Thu nói tiếp: "Căn nhà này là do Viên Thuyên tìm hộ cho Giao Giao. Sao lại trùng hợp lạ lùng thế này? Cả nhà bà dì tôi trước đây cũng đi Tân Thường Cốc. Và một sự trùng hợp nữa, Viên Thuyên bỗng có một khoản tiền lớn. Nếu thật sự Viên Thuyên cảm thấy có người bị bức hại truy sát, thì rất có khả năng là vì liên quan đến số tiền kia, đúng không? Cái chết của Viên Thuyên, cái chết của những người trong gia đình bà dì tôi, khoản tiền kết xù, liệu có những mối quan hệ chồng chéo phức tạp như thế nào không?" Tử Phóng bước đến gần Lịch Thu: "Tôi hiểu rồi, ý cô là cái chết của cô em và cả nhà bà dì không phải là một sự cố bất ngờ mà do bị hại. Nhưng mấy hôm trước tôi vẫn đang tra cứu các tài liệu liên quan, tất cả đều cho thấy những cái chết ấy chỉ là sự cố bất ngờ. Ông chú đặt thuê một con tàu đó, thuyền trưởng là người quen và đã từng chở giúp rất nhiều khách đi chơi xong. Hệ thống ghi hình đã ghi nhận sáng hôm đó có 5 người cùng đi. Xác họ tuy bị say xước nhưng vẫn không có dấu vết gì gọi là vật lộn. Nhưng sẽ phải giải thích ra sao? Nửa đêm hôm trước, cô em tôi gửi đến một bức ảnh mặc một bộ váy ngủ, đi chân không đứng giữa trời mưa. Tôi mãi mãi nghĩ mãi, có lẽ đêm hôm đó cô ấy chạy ra ngoài, chạy vậy vì gia đình đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu thế thì không thể giải thích nổi hình ảnh mà camera đã ghi lại, cả 5 người đều cùng đi ra khỏi nhà." Tư Dao thiêm thiếp một giấc ngủ, lúc tỉnh dậy thì đã 2 giờ chiều. Không sao ngủ tiếp được nữa, cô dậy đến ngồi ngay lên chiếc bàn đọc sách. Cô nghĩ đến lời nói của Lịch Thu, cái nhà Lý Bá Thụy chết có phải chỉ là một sự cố bất thường không? Cái chết của Viên Thuyên có phải chỉ thuần túy là bị tai nạn giao thông không? Cả đến cái chết của Tiểu Mạn nữa, thì nên giải thích thế nào? Có phải là đau thương đến chết, hay là đã bị kẻ giết hại như là Kiều Kiều? Tôi gọi điện cho Trương Sinh, Trương Sinh than thở, Điền Xuyên vẫn bế tắc, chuỗi mã số kia vẫn là một câu đố bí ẩn. Cô cảm thấy đám sương mù cứ bao phủ quanh cô càng ngày càng dày đặc, các manh mối càng ngày thì càng mờ nhạt. Sự hoang mang bất an của Viên Thuyên trước khi chết liệu có như Tư Dao đoán được không? Không phải là tại đau thương đến chết mà là do một nguồn cơn khác. Thế số tiền thì ở đâu ra? Lúc đầu nó được ở đâu? Tại sao Viên Thuyên lại phải tốn công sức để chuyển đến tận hang quan tài? Nếu đúng là tên khốn kiếp đi mô tô kia đã đe dọa Viên Thuyên chỉ vì số tiền ấy, thì tại sao hắn lại bám theo cô? Thực ra kẻ nào đã muốn giết mình? Giết mình thì kẻ nào sẽ có lợi? Tư Dao không sao hiểu nổi. Viên Thuyên đã để lại cho cô một số tiền, muốn cô phát hiện ra một điều bí mật ghê gớm. Tại sao lại còn bày ra những trò dờn dứ khó mà đoán nổi như thế này? Đầu óc Tư Dao bỗng sáng lên. Viên Thuyên đã để lại cho cô tiền, đương nhiên coi cô là người bạn rất thân thiết và cũng không muốn cô bị hại. Giả sử Viên Thuyên nói thẳng với cô để cho cô dễ dàng tìm ra thì hậu quả là gì? Lù Dục Chu sẽ hại cô ngay lập tức. Đây có lẽ cũng là linh cảm của Viên Thuyên. Nhưng nếu đúng là Viên Thuyên biết dụng ý của Dục Chu thì tất nhiên là sẽ báo cho cô biết, hoặc sớm có thể biện pháp ngăn chặn các diễn biến xảy ra sau này. có nhiều dấu hiệu đã cho thấy Viên Riêng cùng lắm cũng chỉ là đề phòng Dục Chu thôi, chứ không biết người chồng chưa cưới của cô bệnh hoạn đến mức nào. Điều này chứng tỏ còn có một sức mạnh kinh khủng nào đó khiến Viên Riêng không thể nào chống cự được, nên cô ấy thật sự lo lắng. Điều này giải thích tại sao khi khoản tiền khổng lồ đã được khám phá ra thì Lưu Dục Chu hoàn toàn hiện hình và lại xuất hiện thêm một kẻ lại muốn hại cô. Hôm qua là tên đi mô tô, không biết ngày sau lại là tên nào. Nhưng nếu Viên Thuyền đã có cảm thấy bị đe dọa thì tại sao lại không cho cô biết kẻ đó là ai? Viên Thuyền đang lẩn tránh ai? Và tiền đó lại là của ai? Chắc chắn đằng sau chuyện này còn có rất nhiều uẩn khúc ghê gớm, đến nỗi Viên Thuyền cũng phải lo sợ, sợ cô sẽ bị cuốn hút vào trong đó. Có lẽ mọi thiết kế của Viên Thuyền thiết kế hết sức kỳ bí, hiểm hóc, chứng tỏ tâm trạng phân vân do dự để cho Tư Dao cứ lớ ngớ bập vào, hay là khiến cho Tư Dao mãi mãi không thể biết được gì. Liệu Tư Dao có đủ trí khôn và nghị lực để xử lý thỏa đáng những bí mật này hay không? Nếu như Tư Dao có thể giải mã, ví dụ như là đọc được blog, nhìn thấy những hình ảnh và không tham lam, thì Tư Dao có thể càng cán đáng nổi, có thể sẽ giữ được an toàn cho bản thân mình và cũng có thể ứng phó được mọi sự bất trắc. Hay chính Viên Thuyên cũng không biết ai đã đang truy sát mình, tự như cô hiện nay chỉ biết dựa vào một cái giác quan thứ sáu. Hay là Viên Thuyên đã cho cô rất nhiều đầu mối rồi, chỉ vì là cô đần độn nên không nhận ra.